ta đối với vi viện nọ cũng không nghĩ gì đến mấy, văn sắc vì sao lại có ý niệm đó trong đầu? Phu quân chẳng lẽ không có tâm ý đối với viện muội? Dương Cửu cũng góp một câu. Viện muội thuộc nhỏ học y, sau khi đọc Bách Thảo Kinh của phu quân, vẫn ngưỡng mộ tài năng của phu quân, đáng tiếc phu quân không hiểu được phong tình đối với nàng quá mức lãnh đạm. Nếu phu quân có ý nạp nàng, Cửu Nhi nguyện ý đi báo, viện muội nhất định mừng rỡ vô cùng. Hoàng Phi Yến cũng mở miệng nói. Hai vị tỷ tỷ nói cũng có lý, viện muội tính tình ôn nhu, rất dễ hòa đồng, nếu có thể nạp vào, bốn tỷ muội cũng thêm phần tận tâm hầu hạ phu quân. Trương Tử Tinh có chút nhíu mày, lắc đầu không nói, thầm nghĩ vi viện này cũng không biết dùng biện pháp gì có thể làm cho ba người Khương Hậu đều nhất tề khuyên mình nạp phi. Cha vi viện tại triều là lão thần vi phiền, vi phiền tại thời đế ấp từng làm chức á tướng, hơn u, v, quy, quy, quy, quy, u, cơ, u, nơ, gơ, có quan hệ khá thân thiết với nam bá hầu Ngạc Sùng Vũ, t, hơn u, o, cơ, o, bè phái của vi tử Khải. Đáng tiếc sau đó vi tử Khải chiếm ngôi vị hoàng đế thất bại, đế ức lo ngại tiềm lực lớn, sợ bất lợi đối với thái tử, nên đã đưa vi phiền xuống hàng đại phu, sau khi thiên tử mới đăng cơ càng không được trọng dụng. Vi phiền có hai cô con gái, trưởng nữ vi hiện gả cho vi tử Khải làm chánh thất thứ nữ vi viện từ nhỏ đã học y thuật, bái nhiều nữ y làm thầy. Một lần ngẫu nhiên đã trị khỏi bệnh cho á thiếp Ngạc Sùng Vũ, được Ngạc Sùng Vũ thu làm nghĩa nữ. Trương Tử Tinh mặc dù đã đăng cơ thiên tử, nhưng chưa bao giờ buông lòng cảnh giác đối với vi tử Khải và vi tử Diễn, nhất là đại hoàng huyên vi tử Khải mặt ngoài hiền đức khoan hậu, tâm kế lại thâm trầm vô cùng. Sau khi vua mới đăng cơ, vi tử Khải này đã cải biến tác phong thường ngày, xâm nhập đơn giản, giấu riêng khả năng cùng các chư hầu, đại thần cũng đoạn tuyệt lui tới, bộ dáng không hề có dã tâm. Song tin tức của thiên ảnh truyền về, vi tử Khải tuyệt đối không chịu yên phận như bề ngoài, xem ra hắn đối với ngôi vị hoàng đế này cũng không hoàn toàn từ bỏ. Bởi vì trước mắt vẫn tìm không được chứng cứ mưu đồ phản nghịch, cho nên Trương Tử Tinh cũng không tiện xuống tay, để tránh tôn thất sanh loạn, chỉ là phân phó cho Tôn Ngao gia tăng giám thị, liên tục báo cáo động tĩnh. Trương Tử Tinh trong lòng rõ ràng, mặt ngoài ổn định phồn vinh, nhưng những âm mưu trong đó cũng đang phát triển mãnh liệt, không chỉ có con cháu tôn thất lòng mơ ước đối với ngôi vị hoàng đế vẫn không dứt, tứ đại chư hầu cũng có gì tâm tuyệt không thể sơ ý. Cũng may lúc đầu đóng ngoặc vuông đăng cơ trước tiên đã nắm vững thế lực quân đội, cai trị nhân đức, bỏ cũ làm mới, đã có được dân tâm. Với uy vọng của hắn hiện tại, vô luận trong quân đội hay trong dân gian, chỉ cần hô một tiếng tất vạn dân ủng hộ. Cho nên cũng không sợ những người này làm được sóng gió gì, ngược lại, hắn lại hy vọng những người này sớm lộ ra cái đuôi hồ ly, như vậy có thể trước khi bắt đầu phong thần đại chiến danh chánh ngôn thuận mà nhổ tận gốc, hoàn toàn thanh trừ nội hoạn. Vi viện mặc dù không tệ, nhưng thân phận đặc thù cha là vi phiền càng là nhân vật cáo già, từ chuyện ba người Khương Hậu nhất trí khuyên hắn nạp phi cho thấy chỉ sợ vi viện bản mình cũng không phải đơn giản như vậy, nếu cứ vây mà đưa nàng vào hậu cung, e rằng hậu hoạn vô cùng. Phu quân là đế vương tôn sư quân lâm thiên hạ, hậu cung phi tử cũng là không giới hạn, ba tỷ muội chúng ta thêm Nguyệt Cơ muội muội kia nữa cũng chỉ có bốn người mà thôi, thật sự là thần thiếp cũng thất chức, cũng thèm với sự sủng ái của bệ hạ. Dương Cửu và Hoàng Phi Yến liếc nhau, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, đồng loạt quỳ xuống, mặt lộ vẻ xấu hổ. Văn sắc tỷ tỷ cần gì thế chúng ta che giấu? Trừ tỷ tỷ sinh ra sao, hồng hai hoàng tử, tỷ muội chúng ta đến nay vẫn không có gì cả, không cách nào phát triển huyết mạch đế vương, thật sự là thẹn với thành tham liệt tổ liệt tông. Xin bệ hạ giáng tội. Vào thời này thê tử không sinh con được là lỗi lầm nghiêm trọng nhất, tại gia đình bình thường trượng phu đều có thể lấy cớ này để nạp thiếp thậm chí bỏ vợ, đừng nói chi là hoàng thất.

Ngũ quái vội vàng đáp: "Bẩm thượng tiên, nơi đây huyền thanh khí sung túc, đối với tu luyện của chúng ta rất vô ích. Nếu người ta mà cất cái lầu đó lên, một là sẽ ảnh hưởng đến sự tu luyện, hai là về lâu dài sẽ làm ô uế thanh khí, cho nên chúng ta mới làm loạn ngăn trở không cho xây dựng huyền thanh khí." Trương Tử Tinh nghĩ ngợi đưa ánh mắt hướng về Đặng Thiền Ngọc. Đặng Thiền Ngọc nhíu mày suy nghĩ một chút. Từng nghe sư tôn nói qua, huyền thanh khí là từ hỗn độn khai thiên mà sinh ra, rất tốt cho tu luyện linh thể, việc tu luyện sẽ nhanh gấp bội. Nơi đây có huyền thanh khí, nếu không phải có huyền thanh địa mạch, thì hẳn là do bảo vật phát ra. Bảo vật? Trương Tử Tinh con mắt sáng ngời, lập tức nhìn ngũ quái quát: "Nơi này có thể có bảo vật gì?" Ngũ quái lập tức đáp: "Tiểu xúc thần thông quá nhỏ, chỉ cảm giác được nơi đây có huyền thanh khí, chứ cũng không biết là có bảo vật phát ra hay không. Huống hồ tiểu xúc cũng dựa vào huyền thanh khí mà tu luyện, cũng đâu có dám tìm hiểu, sợ rằng sẽ huy đi địa mạch, tiết lộ linh khí." Trương Tử Tinh gật đầu, rồi nói ra mục đích chính mà mình tới nơi này: "Các ngươi có muốn cải tà quy chánh, quy phục bổn tán nhân không?" Ngũ quái biết đây là cơ hội sống duy nhất, làm gì còn có nửa điểm do dự, lập tức giao ra bổn mạng nguyên hồn. Trương Tử Tinh dưới sự chỉ điểm của Đặng Thiền Ngọc đem nguyên hồn hút vào bàn tay. Nếu ngày sau ngũ quái dám có gì tâm, chỉ cần dùng ý niệm là có thể giết chết bất cứ lúc nào. "Các ngươi đã quy phục ta, nơi đây không thể lưu lại nữa, nhanh chóng khai quật nơi này lên, tìm ra ngọn nguồn của huyền thanh khí." Ngũ dược lính mệnh, lúc này cảm ứng trung tâm phát ra linh khí, liền vận ẩn thông lên, đem đất đá bùn đất chung quanh quật lên, trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố rất to. Căn nguyên của huyền thanh khí nọ tựa hồ ở rất sâu, đã đào hơn 10 trượng vẫn còn chưa phát hiện. Nhưng mật độ linh khí đã càng ngày càng mạnh, ngay cả Trương Tử Tinh đứng ở ngoài cũng có thể cảm giác được. Rốt cục thanh âm của ngũ quái từ dưới hố sâu truyền đến: "Thượng tiên, chính là chỗ này." Trương Tử Tinh bảo Đặng Thiền Ngọc ra phía trước bảo tống dì nhân đưa cho một cây nến và một cuộn dây thừng, dọc theo sợi dây mà đi xuống, chỉ thấy ngũ quái trốn ở một bên tựa hồ đối với vùng bùn đất ở giữa hết sức sợ hãi. "Thượng tiên, vật ấy chính là nguồn gốc của linh khí, có ẩn hàm lực lượng cực kỳ cường đại, tiểu xúc không cách nào tới gần, xin thượng tiên định đoạt." Bởi vì không có công cụ đào bới, Trương Tử Tinh chỉ phải lấy từ trong túi pháp bảo ra phệ phách kim mâu để mà đào xới bùn đất ra. Nếu si vưu hoặc huyền đế có linh biết chí bảo như thế bị hắn sử dụng như cái xẻng xúc đất, chỉ sợ cũng phải tức chết. Đào bới một lúc lâu, rốt cục một cái hộp đá xuất hiện trước mắt. Ngũ quái cảm giác được lực lượng cường đại chính là từ cái hộp đá này phát ra. Mặc dù ngũ quái phải mượn huyền thanh khí tu luyện linh thể, nhưng mạnh quá tất phản, huyền thanh khí mãnh liệt và nồng đậm như thế, bằng vào pháp lực của ngũ quái căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn tiêu hóa được, ngược lại còn phải chịu năng lượng quá lớn áp bức, giống như một khí cầu bị thổi đến độ lớn cực hạn, nếu còn thổi vào nữa sẽ bị nổ tung. Ngũ quái trong lòng biết có sán thì chỉ có đường linh thể bị nổ tung, được sự đồng ý của Trương Tử Tinh, nhanh chóng bay ra ngoài. Trương Tử Tinh trong lòng biết vật chứa trong cái hộp đá này nhất định không phải vật thường chôn sâu dưới đất như vậy mà vẫn có thể tản ra khí tức. Lúc này ôm lấy cái hộp tìm cách mở ra, mà vô luận hắn dùng sức như thế nào cũng không thể mở hộp đá, không khỏi hoảng sợ. Phải biết rằng lực lượng của hắn đâu chỉ ngàn cân, cho dù là một tảng đá cũng sẽ bị bóp nát, mà cái hộp đá này vẫn bất động như cũ. Hắn cầm lấy phệ phách kim mâu, vận chân vũ linh quyết, hướng tới hộp đá mà đâm tới, chỉ thấy hoa lửa bắn ra bốn phía. Hộp đá ngay cả một chút dấu vết cũng không thấy. Trương Tử Tinh không nghĩ là món đồ này lại cứng rắn như thế, ngay cả phệ của Si Vưu cũng không thể phá vỡ, trong lòng cực kỳ buồn bực. Thật là giống như một người tìm được một bảo tàng rất lớn, nhưng lại không cách nào tìm được chìa khóa mở được cửa của bảo tàng.